Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, 1607. Chương 1607 Nam Sắc Thiên Hạ, xem nhà mình nhi tử kia vốn dĩ liền béo mặt lại béo một vòng. Thả trên mặt còn thanh thanh sưng sưng. Hoàng hậu nhìn đến nhà mình tiểu nữ nhi vui sướng chi tình cũng bị tách ra. Một bên hoàng đế trừng mắt Minh Ca mắng, hồ nháo, hắn là ca ca, vẫn là thái tử, ngươi như thế nào có thể như thế đối hắn. Mẫu hậu, Minh Ca càng ủy khuất, nàng hai mắt đẫm lệ, kiều kiều nhu nhu nhào vào hoàng hậu trong lòng ngực. Ta mới vừa mở cửa, liền thấy thái tử ca ca cùng mấy người phụ nhân cả người trần trụi. Thái tử ca ca hắn còn phải đối ta làm cái loại này hạ lưu việc. Ta không biết hắn là thái tử ca ca a, chỉ cho rằng hắn là nơi nào đăng đồ tử, liền thất thủ đem hắn tấu một đốn. Hiện giờ đào hào, thái tử ca ca uy hiếp nữ nhi, muốn đem nữ nhi ném ra ngoài cung đâu. Hôm nay là đại công chúa cùng Tạ Ngọc thành thân ngày. Thái tử ở nửa đường hồi cung. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không để ý, lại không nghĩ nhà mình đứa con trai này là ở trong cung làm loại sự tình này. Còn bị chính mình muội muội nhìn đến, tưởng kia Tạ Ngọc nhân mô cẩu dạng tiến thối có độ. Không người không khen ngợi, nhà mình nhi tử lại là không tư tiến thủ cả ngày xa vào sắc đẹp. Chính mình như thế nào liền sinh ra như vậy cái không biết cố gắng ra hỏa a. Không chỉ có đối chính mình muội muội làm ra như vậy vô lễ việc, thế nhưng còn ác nhân trước cáo trạng. Hoàng đế tức giận đến một hiên quần áo, trực tiếp bắt cây cột bên ghế chiều thái tử ném tới. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn vẫn chưa can ngăn. Đáng thương thái tử đầu tiên là bị chính mình muội muội đánh tơi bời, lại là bị nhà mình thân cha ngoan tấu, quả thực chính là cha con đánh kép. Thẳng đem hắn đánh ở trên giường nằm nửa tháng mới có thể rời giường gặp người. Tạ Ngọc tuy rằng nửa đường bị kiếp, nhưng Tạ gia người thực mau liền ở ngoài thành tìm được rồi Tạ Ngọc. Tạ Ngọc cái chán bị cục đá tạp cái hố to, cũng may cũng không lo ngại, băng bó một chút sau miễn cưỡng đã bái đường. Phòng trừng trên đầu cái kia hố to là Minh Ca đẩy hắn rơi vào dòng suối nhỏ thời điểm tạp đi. Minh Ca được tin tức này, đáy lòng cười lạnh một tiếng, đem việc này kiềm chế đáy lòng. Buổi tối thời điểm cùng hoàng hậu ngủ ở một chỗ, tất nhiên là muốn hỏi đại công chúa như thế nào gả cho Tạ Ngọc sự tình. Nói lên việc này, hoàng hậu so Minh Ca càng buồn bực. Người đại tỷ tỷ là ma chướng, một lòng một dạ phi Tạ Ngọc không gả. Lúc trước ta vì quản giáo nàng đem nàng đưa đến chùa Từ An ở đoạn thời gian. Nàng không những không biết hối cải, ngược lại còn dẫn cách sơn các hòa thượng ở Phật môn nơi làm bậy. Nghĩ đến nhà mình kia đại nữ nhi làm những cái đó chuyện tốt, hoàng hậu liền nói chuyện sức lực đều không có. Nàng thật dài thở dài, người đại tỷ tỷ nàng nếu là cái si tâm người cũng thế. Nàng a. Ai, các ngươi tỉ muội mấy cái, liền không một cái làm ngươi mẫu hậu bớt lo. Nhà mình tỉ tỉ kia tính tình, Minh Ca nơi nào có thể không rõ ràng lắm a. Hoàng hậu nói nhiều như vậy còn chưa nói ở điểm tử thượng. Minh Ca quơ quơ hoàng hậu tay, kia nàng như thế nào gả cho Tạ Ngọc? Ngài cùng phụ hoàng như thế nào liền chấp thuận đâu? Kia Tạ gia thế đại không nói, này những các thế gia từng cái đều mắt cao hơn đỉnh. Tạ gia thượng công chúa khẳng định là không có hảo ý nha, làm khó ngươi nghĩ đến nhiều như vậy. Hoàng hậu buồn bã thở dài, đây là ngươi phụ hoàng chủ ý, nghĩ đến chính mình vị kia đầu óc càng sách không rõ trượng phu. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, ngươi phụ hoàng đại khái cảm thấy Tạ gia thượng công chúa Tạ Ngọc cho dù là tam giáp thám hoa, cũng không thể lại tiến vào triều đình mưu những cái đó quan trọng chức vị. Tạ Ngọc là Tạ gia tương lai cây chủ, kiềm chế Tạ Ngọc, liền thành chèn ép Tạ gia đi. Nhà mình phụ hoàng này mạch não, cũng là cái kỳ ba. Minh Ca nháy mắt say, bất quá lập tức nàng lại nghĩ đến cái vấn đề. Mẫu hậu, việc này liền tính phụ hoàng tình nguyện, Tạ gia cũng sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng đi. Hoàng hậu tức giận nói, người phụ hoàng đem Tây Bắc Tam Châu toàn bộ cho ngươi đại tỷ tỷ làm của hồi môn. Minh Ca liền lời nói đều nói không nên lời, chẳng lẽ nàng này tiện nghi cha còn nghĩ Tạ gia có thể rời khỏi kinh thành đi Tây Bắc kia đất cằn sỏi đá đi. Mấu chốt nhất là Tây Bắc xưa nay đều là binh bộ trọng địa. Kia địa phương chính là nuôi quân nơi, có Tây Bắc Tam Châu, còn có thể không lo không có binh mã. Loại sự tình này nhà mình cha cũng có thể đáp ứng. Chẳng lẽ cảm thấy Tây Bắc hàng năm khô hạn, ném cấp Tạ gia chính là quăng cái tay này, nói không chừng nhà mình cha còn ở vì chính mình này một công đôi việc tiểu thông minh mà cảm thấy tự hào đâu. Những việc này ngươi không cần nghĩ nhiều. Hoàng hậu một chút lại một chút dùng tay giúp Minh Ca sơ tóc. Lại qua mấy tháng chính là ngươi cập kê nhật tử. Chờ ngươi cập kê, mẫu hậu vì ngươi hảo hảo tương xem một hộ người trong sạch. Hoàng hậu nói chuyện ngữ chung lại là có vài phần hiu quạnh chi ý. Minh Ca nghe hoàng hậu lời này, đáy lòng nhất thời pha hụt hẫng. Đại công chúa ngày thứ hai sáng sớm liền trở về trong cung khóc lóc. Kể lể, lại là Tạ Ngọc lấy bị thương vì từ. Không chỉ có bất hòa nàng cùng phòng, liền hỉ phòng cũng chưa bước vào, nàng đại khái là một đêm không ngủ. Khóc thê thê thảm thảm mắt túi sưng sưng cực kỳ chật vật. Minh Ca cùng hoàng hậu ở tại một chỗ, tự cũng là thấy được nhà mình vị này 10 năm không thấy đại tỷ tỷ, 10 năm thời gian. Năm tháng ở đại công chúa trên người cũng không có lưu lại cái gì dấu vết. Phòng trừng cũng là bảo dưỡng thỏa đáng duyên cớ. Bất quá đại công chúa sao. Thoạt nhìn cần phải so Minh Ca có lưu nhiều. Minh Ca ở nàng trước mặt liền cùng cái đậu giá không có gì khác nhau. Vẫn luôn ôm hoàng hậu đùi khóc lóc, kể lể đại công chúa trực tiếp đem chính mình 10 năm không gặp tam muội muội cấp xem nhẹ. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn thượng nam nhân rốt cuộc bị nàng làm tới tay. Chính là người nam nhân này thế nhưng không cho nàng gặm. Đại công chúa ngẫm lại đều chua xót a. Nàng vì người nam nhân này từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng rậm. Này nam nhân lại không thèm để ý tới nàng. Nàng đường đường công chúa đêm tân hôn chịu này vũ nhục, quả thực không thể nhẫn. Đại công chúa nghiến răng nghiến lợi ở hoàng hậu trước mặt các loại chửi rủa Tạ gia khinh người quá đáng. Hoàng hậu hô nàng vài lần câm mồm. Nàng không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại còn oán trách hoàng hậu chính là bởi vì quá yếu đuối mới bị những người này khinh đến trên đầu. Hoàng hậu một cái tát ném ở đại công chúa trên mặt. Đại công chúa không nghĩ tới nhà mình mẫu hậu không chỉ có không an ủi nàng, không vì nàng làm chủ, ngược lại còn đánh nàng. Nàng vẻ mặt không phục trừng mắt hoàng hậu. Ở hoàng hậu sắc bén dưới ánh mắt, nàng trực tiếp đứng dậy chiều ngoài điện chạy đi. Đại công chúa lại đi tìm hoàng đế. Bất quá nàng liền hoàng đế mặt cũng không gặp, lấy công vụ bận rộn vì lấy cớ hoàng đế trực tiếp làm một cái tiểu thái giám đuổi rồi. Đại công chúa không có hồi Tạ gia, nàng dứt khoát trở về chính mình công chúa phủ đệ, ở chính mình những cái đó trai lơ nhóm trước mặt tìm kiếm an ủi. Tạ Ngọc kia tư không biết nàng hảo bất hòa nàng cùng giường, có rất nhiều nam nhân bò tới hầu hạ nàng, tân hôn liền nháo ra loại sự tình này. Đại công chúa đại khái là cảm thấy Tạ Ngọc ở mọi người dư luận hạ sớm hay muộn cũng đến tới cùng. Nàng cúi đầu nhận sai, đem nàng một lần nữa tiếp hồi Tạ gia, nhưng nàng chờ a chờ, liền Tạ Ngọc cái bóng dáng cũng chưa chờ đến. Minh Ca bắt đầu thường thường lấy ham chơi vì lấy cớ đi hoàng đế xử lý chính vụ sùng môn điện. Sùng môn điện ngày thường vẫn là hoàng đế cùng những cái đó các mỹ nhân yêu đương vụng trộm trêu chọc chỗ ăn chơi. Nhà mình nữ nhi mỗi ngày đã đến, dẫn tới hoàng đế liền loại này giải trí cũng vô pháp tiếp tục. Hoàng đế tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng không chịu nổi nhà mình cái này tiểu nữ nhi sẽ làm nũng sẽ lấy lòng. Còn dùng các loại thức ăn dụ hoặc hắn. Đầu tháng vé tháng như cũ là gấp đôi, vé tháng thượng trăm thêm càng. Cầu đầu uy, có dư thừa vé tháng quấy rối mập mạp nha. Hết chương.